Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 364, tắm rửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về sau buổi nói chuyện với những người kỵ sĩ Cygnus và Phantom, Hình Na, Hình Tử và Tuyết Nhi cùng với các thành viên Tinh Nguyệt quay về phòng trò, thời gian đã trôi qua khá lâu rồi, tối thế này khu vực đăng ký cũng sẽ không hoạt động. May mắn là Dạ Phong tính toán kỹ càng, mới vừa trở về khu trọ thì người vào ra tấp nập không ngừng, khu vực thuê phòng đông như kiến, dòng người tấp nập chen hết không chừa một chỗ trống nào, đám Hình Na phải cố gắng lắm mới chui về phòng trọ được. Tuyết Nhi, Tử Nhi, hai đứa hôm nay ngủ trong đây nhé. Mang hai đứa trở về phòng mình, Dạ Phong tuy có thuê trước một phòng nhưng lại không đủ cho Hình Tử và Hình Tuyết, nhưng may thay cả hai đứa vẫn còn là trẻ con, nếu nằm gọn gọn một tí cũng không có vấn đề gì. Cùng lắm thì để cho Hình Tử quay trở lại tinh tú thể trở về cho người Hình Na là được, dù sao thì cô cậu cũng chỉ quan tâm xem bản thân mình có được ăn hay không thôi, qua bữa tối rồi thì có làm Hình Tử hay Song Tử gì cũng được, đối với cậu lúc này không quan trọng. Vâng, vâng, hai đứa nhóc rất ngoan mà nhanh chóng kiếm chỗ nằm, Hình Na từ trong tủ lấy ra hai cái trải nệm ở dưới đất, chỉ nằm mỗi trên giường không thì không đủ cho tất cả mọi người, sau khi dọn xong tất cả thì Hình Na lấy ra vài bộ đồ, đám nhóc Tuyết Nhi và Tử Nhi nhờ có hồn lực nên không cần tắm rửa, nhưng cô muốn cho hai đứa nhóc bọn nó tận hưởng những thú vui khi làm con người. Hai đứa, xong chưa, đi tắm thôi, nhìn hai đứa nhóc đang không ngừng chăm chút lại chỗ ngủ của mình, Hình Tử thì có phần nhanh, dù sao cậu cũng là con trai, không cần phải quá cầu kỳ, ngược lại là Hình Tuyết, con bé vẫn đang cố tính toán sắp xếp sao cho mình và mama nằm gần nhau nhất, còn tính xem nằm thế nào có thể trực tiếp ôm vào lòng ngực của mama. Nệm phải là nệm màu xanh dương nhạt, coi như không có cũng phải chọn nệm giống của mama, à đúng rồi, phải làm sao để đẩy Từ Ca ra chỗ khác nằm để mama chỉ ôm mình Tuyết Nhi thôi, một con nhỏ đang lên kế hoạch âm mưu độc chiếm Hình Na trong tối nay, thật đáng sợ. Hình Tử, em đi với Dạ Phong và nhóm con trai nhé, chị sẽ dẫn Tuyết Nhi đi với nhóm con gái, mọi người ở đây chia ra thôi. Dắt hai đứa bé ra trước phòng, Hình Na liền giao lại toàn quyền xử lý Hình Tử cho phía Dạ Phong, đám Đình Bảo và Tôn Vũ, kể cả sư phụ Mặc Lâm đã sớm chuẩn bị xong ở bên ngoài, mọi người đều đã sẵn sàng để đi tắm nước nóng một trận thoải mái. Tiểu Vũ, Tiểu Linh, cả Thiên Tỷ nữa, mọi người đi thôi. Ừm, đi thôi, Tuyết Nhi cũng đi tắm nữa. Cả đám con gái gồm 4 người nhanh chóng tiến về một hướng, rời khỏi khu nhà trọ mà tiến đến một phòng tắm, số người tiến vào Minh Đô qua mỗi ngày càng tăng, lúc đi ra đã có không ít người phàn nàn vì không có chỗ trọ, Hình Na cảm thấy thở phào nhẹ nhàng may mắn vì có Dạ Phong chuẩn bị. Nhà tắm công cộng, Tuyết Nhi có vẻ như là lần đầu tiên tới nơi này, từ khi sinh ra tới giờ con bé hình như chưa được tắm lần nào thì phải, được nuôi bởi dinh dưỡng và dịch máu của Hình Na, con bé trưởng thành và có sinh mệnh trong ống nghiệm, kể cả khi bước ra ngoài, con bé cũng toàn chiến đấu và chiến đấu, coi như nghỉ ngơi cũng chả được bao lâu. Đúng rồi đó, nơi này tuyệt vời lắm nha. Tiêu Linh nhìn thấy Tuyết Nhi tò mò như vậy, cô nàng cực kỳ hứng thú mà chọc Hình Tuyết. Tiêu Linh nhanh chóng luồn ra sau lưng Vô Thiên, dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình mà bóp lấy bộ ngực khổng lồ của Vô Thiên nâng lên. Nó tuyệt, như vậy nè, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, nó tuyệt, thật, Hình Tuyết nhìn vào đồi núi khổng lồ của Vô Thiên rồi lặp lại theo lời Tiêu Linh, cô chu mỏ ra kéo dài chữ tuyệt lâu nhất có thể, hai tay không tự chủ đưa lên sân bay thẳng tiến của mình, con bé lập tức bị KO gục ngã xuống đất. Của Tuyết Nhi, không tuyệt, có vẻ như Hình Tuyết bị đả kích cực kỳ nghiêm trọng, hai tay không ngừng cố gắng bóp sao cho nhô lên hai núm thịt nhỏ, Hình Na nhìn hình thái ngốc bức của Tuyết Nhi nhịn không được bật cười, con nhỏ này. Mới tí tuổi đầu mà đã, bố, và tất nhiên, Tiểu Linh của chúng ta ăn nguyên một đập của Vô Thiên vì tội dám quấy rối tình dục, Dạ Vũ cười ha ha không nói được lời nào, công nhận cả nhóm con gái ở trong Tinh Nguyệt Môn, chỉ có Vô Thiên tỷ mới là bá đạo nhất, 3 vòng siêu chuẩn, vòng 1 lại càng nảy nở hơn người. Thoải mái quá, bước vào trong phòng tắm, nơi này có khá nhiều nữ nhân đang tắm, cũng phải, dù sao thì cũng là khu công cộng, tầm nhìn của mọi người không khỏi tập trung về nhóm Hình Na, diện mạo của bọn họ ai cũng xinh đẹp tuyệt trần, mỗi người một vẻ, kể cả Tuyết Nhi nhỏ nhất cũng là mỹ nhân chất liệu, lớn lên sau này tuyệt đối cũng khuynh thế khuynh thành, mê hoặc lòng người. Mama của Tuyết Nhi có thể lớn lên được không? Hình Tuyết tuy không để ý đến chuyện này, nhưng những người con gái quanh Hình Na ai nấy đều rất khủng, sao chỉ có một mình con bé là trước sau như một. Có phải vì bé còn quá nhỏ không? Ha ha ha, Tiểu Tuyết Nhi, em lo ghê quá, nhóc mới 14 tuổi chứ, cho bé thêm vài năm nữa là có thể bự như bọn chị thôi. Tiêu Linh nhìn thấy Hình Tuyết vẫn ôm hai ngực tự ti trốn một chỗ, Tiêu Linh lập tức liền lao ra. Đây đây, cho em sờ ngực chị nè, đảm bảo lấy hên sau này có hai đồi núi bự nhé. Trà sát cặp ngực mềm mại của mình vào hai má của Tuyết Nhi, Tiêu Linh cười đùa không ngừng chọc con bé, người ta nói băng với hỏa không hợp ấy thế mà trong Tiêu Linh có vẻ yêu thích con bé quá nhỉ. Vô Thiên Tỳ, Tiểu Vũ, có nên chặn cô ấy lại không? Hơi bất ngờ trước hành động của Tiêu Linh, Hình Na có phần đơ người, nhưng cô cũng không lập tức lao ra, cái này cũng coi như là học tập kinh nghiệm với người lạ đi, Tuyết Nhi cũng cần trưởng thành mà. Mặc kệ đi, Vô Thiên hoàn toàn làm lơ, có vẻ cô nàng vẫn còn hơi giận vụ Tiêu Linh chọc ngực mình, chị ấy lập tức lo tắm rửa bản thân cực nhanh để trở về. A hát hát, ha ha, tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ nghĩ, nên chặn Tiểu Linh lại đi, con bé có vẻ như sắp đến giới hạn rồi đấy. Ừm, tớ cũng nghĩ vậy, Dạ Vũ và Hình Na nhìn thấy Tiêu Linh không ngừng chọc Hình Tuyết, đang tính bước ra ngăn cản thì Tiêu Linh đã bị con bé một cước đá bay ra rơi vào bồn tắm rồi hừ nhẹ. Hứ, coi như em có muốn kiếm hên cũng phải ôm Vô Thiên Tỷ, hơn nữa chị ép chặt quá, em suýt nữa thì nghẹt chết bởi ngực chị. Hình Tuyết ngạo kiều hừ lạnh rồi tự mình chui vào bể tắm, cô theo lời Hình Na kỳ cọ sạch sẽ rồi đợi Hình Na gội đầu cho mình. Cô chị không cho em sờ đâu. Đứng ở phía xa, Vô Thiên vẫn rất phối hợp quay lại cản cái âm mưu nhỏ bé của Hình Tuyết, bộ mấy đứa này coi ngực cô là cái gì hờ. Mọi người tắm rửa sạch sẽ xong nhanh chóng về tắm rửa ngủ nghỉ, lần tắm rửa này không chỉ giúp cho mọi người làm quen với nhau hơn, còn giúp cho tất cả gột rửa mọi gánh nặng quanh người, nghỉ ngơi và thoải mái. Cách chương.